Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1174, Bạch Hồ 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không nghĩ tới đối phương hôm nay lại tìm tới. Ăn thiệt thòi tại chỗ, liền muốn trả thù lại. Những người này ngăn ở trong sân, kêu gào, ngươi tìm cơ hội chạy. Ta đi ngăn đón bọn họ, không thể bị bọn họ bắt được. Biết sao? Dịch Lương hướng Ninh Thư lo lắng nói. Dịch Lương chạy ra ngoài, đối những người này hô, ngươi chạy đến trong nhà của chúng ta tới làm gì? Dịch Lương nhìn thấy nhiều người như vậy, hơn nữa còn có mấy cái đại hán vạm vỡ, một cái hán tử trong tay cầm một cái lồng. Dịch Lương trong lòng run lên một cái. Hắn quá biết cái này lồng là cái gì. Đây là những cái kia bắt giữ yêu thú phiến tử pháp khí. Này pháp khí rất lợi hại, chiếc lồng này có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ cần bị lồng bao lại, cũng không cần muốn chạy trốn ra tới. Đối yêu thú áp chế rất lớn. Bị giam tiến vào, yêu thú suy yếu đến cùng tiểu miêu tiểu cẩu đồng dạng. Dịch Lương, mau đem cái kia tiểu xúc sinh giao ra. Đừng cho là ta không biết, kia là cái yêu thú. Dịch Lương, người thế mà cùng yêu thú làm bạn. Dịch Học, cánh tay dán tại cổ trên, bởi vì phẫn nộ, sắc mặt đều vặn vẹo. Tiểu Hắc không phải yêu thú, nàng chính là một con chó. Dịch Lương lớn tiếng nói, trong lòng yên lặng cầu nguyện Tiểu Hắc nhanh lên rời đi. Là cẩu là yêu thú, khiến cái này yêu thú phiến tử vừa nhìn liền biết. Cái kia, tiểu xúc sinh đem ta bị thương thành như vậy. Lão tử muốn đem nàng nấu. Dịch Học âm ngoan nói. Trên cánh tay mấy đầu thật sâu vết chảo. Nếu như tại nghiêm trọng một chút, cánh tay của hắn liền muốn phế đi. Dịch Lương ưỡn ngực thân run rẩy nói ra. Là ngươi trước động thủ với ta. Tiểu, Hắc chỉ là vì bảo hộ ta. Xúc sinh kia yêu tính chưa trừ. Hôm nay chỉ là đả thương ta. Ngày mai nói, không chừng liền muốn đả thương trên trấn những người khác. Thái gia gia quản lý cái trấn này, tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện như vậy. Ta là vì toàn trấn người suy nghĩ. Dịch Lương, chẳng lẽ người muốn hại chết những người khác sao? Dịch Học một đỉnh chụp mũ chụp tại Dịch Lương trên đầu. Người cái này thiên sát cô tinh, khắc chết người trong nhà của mình, còn muốn hại chỉnh chết cái trong trấn người. Dịch Lương bị Dịch Học giống đến sửng sốt, vẫn như cũ kiên định nói. Ra, Tiểu Hắc là cẩu, không phải yêu thú, nàng không phải yêu thú. Có phải hay không yêu thú kêu đi ra nhìn xem liền biết. Ngươi không đem con, chó kia giao ra có phải hay không trột dạ. Dịch Lương tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn biết rõ Dịch Học là cố ý, nhưng không có biện pháp. Nhìn những này yêu thú phiến tử toàn thân mang theo lệ khí, Dịch Lương trong lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Hắn không biết tiểu hồ ly đã đi chưa. Mấy người đẩy ra Dịch Lương, Dịch Lương ngã trên mặt đất, cuống quýt đứng lên. Dịch Học bật cười một tiếng, cùng yêu thú làm bạn, còn cùng yêu thú cùng một phòng. Đám người một hống vào phòng, chỉ thấy trước mắt xuất hiện bóng đen. Lập tức trên mặt đau xót, có cái gì bén nhọn đồ vật phá vỡ trên mặt mình ra thịt. A, mặt của ta, con mắt của ta. Mọi người nhất thời kêu rên đứng lên. Bụng mặt, Ninh Thư nhảy lên một cái, đối Dịch Học băng bó vết thương lại là một móng vuốt. Ngao, Dịch Học kêu phá lệ thê lương. Nhanh, mau đưa tên xúc sinh này bắt lại. Dịch Học cắn răng nghiến lợi hô. Yêu thú phiến tử hướng Ninh Thư ném ra trong tay lồng. Cái này lồng chậm rãi biến lớn. Nhìn thấy cái này lồng, Ninh Thư trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác buồn bực. Hơn nữa toàn thân đều có loại không làm gì được cảm giác. Ninh Thư tránh né pháp khí. Pháp khí vồ hụt, lại hướng Ninh Thư bay đi. Ninh Thư nhảy dựng lên, giơ lên móng vuốt đối pháp khí chính là một móng vuốt. Pháp khí bị Ninh Thư một móng vuốt phiến đụng vào trên tường. Loảng xoảng một tiếng, bất quá cũng không có tan ra thành từng mảnh. Người đi mau, đi nhanh một chút. Dịch Lương cũng nhìn ra bọn họ tình huống. hiện tại không quá lạc quan. Ninh Thư hướng Dịch Lương kêu một tiếng, dùng miệng lôi kéo Dịch Lương quần áo. Đối phương người đông thế mạnh, nhất định phải chạy trước. Dịch Lương sốt ruột nói ra, người đi trước, bọn họ không dám làm gì ta. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không dám đem ngươi như thế nào. Mỗi người trên người đều bị nàng bắt, da chóc thịt bong, sẽ bỏ qua Dịch Lương. Mới là lạ, nhất là Dịch Học, người đi, đi mau. Dịch Lương đẩy Ninh Thư. Ninh Thư làm sao có thể đi? Bạch Tam Nương cũng là bởi vì đi. Thương tiếc, trung thân, chuyện này chính là Bạch Tam Nương tâm ma. Dịch Lương, người cùng yêu thú cấu kết, muốn tổn thương toàn bộ thị trấn. Người, ta muốn đem ngươi bắt đứng lên làm thái gia ra xét xử. Dịch Học sắc, mặt rất trắng, trên mặt trên cánh tay đều bị thương. Hơn nữa trên cánh tay vẫn là hai lần bị thương. Trên mặt máu tươi ấm áp, Dịch Học còn hoài nghi mình sẽ hủy dung. Dịch Học bên người gã sai vặt không để ý trên mặt mình vết thương. Nhanh lên, cho Dịch Học bôi thuốc. Ta không có, ta cũng không có thương tổn thị trấn lên bất luận cái gì một người. Dịch Lương cứng cổ nói. Cổ của hắn mạch máu nổi lên. Cổ trên ửng đỏ, một mảnh, đó là vật gì? Dịch Học nhịn đau hướng yêu thú phiến tử hỏi. Có điểm giống hồ ly. A, hóa ra là cùng hồ ly tinh ở cùng một chỗ. Bị hồ ly tinh mê hoặc tâm trí. Làm ra như thế phát dồ sự tình. Dịch Học hận hận nói. Hiện tại tất cả mọi người tại xử lý trên mặt mình vết thương. Có yêu thú phiến tử bị Ninh Thư luống cuống con mắt. Đang nằm trên mặt đất kêu thảm. Yêu thú khắp người đều là bảo vật. Xương cốt hoặc da lông có thể luyện khí. Da, thịt ẩn chứa năng lượng thiên địa. Ăn để cho người ta cường gân kiện xương. Rất đáng tiền. Ninh Thư dùng sức kéo Dịch Lương. Dịch Lương hướng chuồng chó phương hướng. Kéo. Hiện tại khẩn yếu nhất là sống. Phòng ở cái gì đều là ngoại vật. Chỉ cần người. Sống liền có hy vọng. Truy. Dịch Học âm ngoan nói. Vốn dĩ nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là không nghĩ tới ngươi như thế hung hoành âm độc. Nuôi yêu thú công. Kích người. Dịch Lương. Người nhất định phải chết. Dịch Lương sửng sốt một chút. Lại gặp Ninh Thư kéo chính mình phí sức. Chính. Mình nghiêng người đứng lên. Chạy nhanh chóng, đi theo Ninh Thư chui qua chuồng chó, hướng về sau núi đi. Những người này đuổi sát phía sau, lần theo trên mặt tiết dấu chân đuổi tới. Dịch Lương chạy thở hồng hộc, người đứng phía sau càng ngày càng gần. Ninh Thư nhìn những này dấu chân, chỉ cần có những này dấu chân bọn họ liền chạy không xong. Ninh Thư nghĩ nghĩ, dùng móng vuốt đào lên tuyết, đào ra hố, làm Dịch Lương nằm xuống, sau đó lại dùng tiết đem Dịch Lương bao trùm, lưu lại cung cấp hô hấp lỗ. Đem Dịch Lương chôn xong, Ninh Thư liền chạy ngược về. Nhất định phải cùng những người này đánh một trận, khiến cái này người không có cách nào lại đuổi theo. Ninh Thư điều động lấy thân thể trong khí kình, một cỗ như gió hướng những người kia tiến lên. Những này truy tung người chính chậm rãi từng bước dẫm tại trên mặt tuyết. Trong chớp mắt, liền có bóng đen xuất hiện trước mặt, móng vuốt bay múa, nghe được vải vóc xé rách thanh âm, lập tức trên người mát lạnh, gió thổi cái mông trứng trứng lạnh, cúi đầu vừa nhìn, quần đều rớt, liền vội vàng đem quần nhấc lên, tay cầm quần, liền không có biện pháp ngăn cản công kích. Ninh Thư vù vù quơ móng vuốt, mỗi một móng vuốt mang ra tơ máu. Nhanh lên, nhanh lên giết tên xúc sinh này. Dịch Học tức đến nổ phổi hô. Một cái yêu thú phiến tử trong tay pháp khí không ngừng mà biến lớn, hung hăng hướng Ninh Thư đè xuống, muốn đem Ninh Thư nhốt vào lồng bên trong. Hết chương.